Quan Lộ Trầm Luân, chương 332, Trảm Quỷ, góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www, truyện phun cùng lúc đó, trong phòng một tòa nhà khu gia đình quân nhân quân khu Đông Bắc. Hoàng Tiểu Nhã và Lý Minh Dương cùng nhau ngồi trên salon. Trước mặt hai người là một vị lão tướng quân sắc mặt xanh xao. Chủ tịch huyện Lý thường ngày rất bình tĩnh điềm đạm, thậm chí gặp mặt chú hiện là bí thư tỉnh ủy cũng không mất bình tĩnh. Nhưng trước mặt vị lão tướng quân này cũng không kìm nổi lộ ra một vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên thăm hỏi của y và Hoàng Tiểu Nhã. Không, là nghe theo ý của vị lão tướng quân này, hai người cùng đến đây để gặp mặt. Y đã nghe nói qua tính xấu này của ông nội Hoàng Tiểu Nhã. Xuất thân quân nhân thế gia phần lớn duy trì tác phong nhanh gọn linh hoạt thẳng thắn sảng khoái. Nếu là nhìn thấy vừa mắt, thì tiếp đãi như khách quý, nếu là nhìn thấy chướng mắt thì trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Lý Minh Dương khẩn trương lo lắng không yên, là vì không nắm được vị trí y trong mắt vị lão tướng quân nổi tiếng tính tình cáu kỉnh này thuộc loại người trước hay là loại người sau. Tuy nhiên trước mắt mà xem y dường như không đến mức lọt vào cách đối xử bị đuổi ra khỏi nhà. Cậu là con của Lý Thư Hằng, thượng tướng Hoàng Quang Lương ánh mắt dưới hàng lông mi trắng vẫn rất sáng ngời có thần, nói ra lời nói vang dội rõ ràng. Mặc dù đã qua 70, nhưng cơ thể vẫn ngay thẳng như đao súng. Vâng ạ, Lý Minh Dương nuốt một ngụm nước miếng, trả lời một cách máy móc. Chú cậu hiện là bí thư tỉnh ủy ư, thượng tướng Hoàng Quang Lương lại hỏi tiếp. Vâng ạ, Lý Minh Dương không dám chậm trễ, vội vàng lại đáp. Thượng tướng Hoàng Quang Lương nhẹ nhàng ồ một tiếng, dừng một chút bỗng nhiên lại hỏi. Cậu rất sợ tôi ư, vâng ạ, á, không phải. Lý Minh Dương cảm thấy lỡ lời, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Dưới sự hoang mang liền vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía bạn gái Hoàng Tiểu Nhã bên cạnh. Thì thấy khóe miệng bạn gái mỉm cười, đối với ánh mắt y làm như không thấy. Trong lòng không khỏi thẹn quá hóa giận, có nợ đường tối không sợ quỵt, lúc đó xem anh trừng phạt em thế nào. Từ trong phòng ngủ hai cái đầu ló ra chính là hai chị em Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất, nhìn thấy người ông đang trêu đùa anh về tương lai, hai chị em quả thực không ngừng cười. Vào buổi trưa, Lương Thần cùng cục trưởng Bộ Khắc Kỷ, chủ nhiệm La Chi đội trưởng Thân Lỗi ăn bữa cơm trưa. Đây là lễ nghĩa cũng là lẽ thường con người, nếu không phải cục trưởng Bộ Đích Thân tới thì phiền phức hôm nay của hắn thật không biết giải quyết thế nào cho xong. Qua bữa cơm trưa, cục trưởng Bộ và chủ nhiệm La lần lượt lên xe. Chi đội trưởng Thân Lỗi thong thả đi chậm một bước ghé bên tai Lương Thần nói. Cục trưởng nhờ tôi truyền lời lại với cậu, tên chủ xe BMW kia là anh hai của chủ tịch khách sạn Đế Hào Lưu Hiểu. Về phần Lưu Hiểu lai lịch thế nào, cậu hẳn là rõ rồi. Thay tôi cảm ơn sếp Bộ, Lương Thần chân thành nói. Sau đó lại hướng về Bộ Khắc Kỳ đã ngồi vào bên trong xe vẫy vẫy tay. Xe dần khởi động từ từ biến mất trong tầm mắt hắn. Lương Thần thu lại tầm nhìn, trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng. Sao thế tiểu thần, thấy người đàn ông thần sắc có chút bất thường, Vương Phỉ Hạm Ân cần hỏi một câu. Không có gì cô à, chỉ là cảm thấy tay có chút ngứa, vẫn còn muốn tìm tên khốn. Kia luyện quyền, Lương Thần cười cười, giơ tay kéo một cánh tay Vương Phỉ Hạm lại nói. Xong việc rồi, chúng ta về nhà nào, nghe câu chúng ta về nhà, kia Vương Phỉ Hạm trong lòng không khỏi xúc động. Sau khi kinh ngạc nhìn người đàn ông một lát trên khuôn mặt ngọc lộ chút tươi cười nói. Được, chúng ta về nhà. Buổi chiều ngày mùng 3 tháng 5, Lương Thần lái xe quay trở về Tây Phong. Ở nhà hai ngày với cha mẹ, sau đó vào buổi chiều ngày mùng 5 lại chờ cô bé Lan Nguyệt trở lại Liêu Dương. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày mùng 6 tháng 5, Lương Thần quay trở lại Giang Vân. Tại văn phòng công an huyện Giang Vân, sau khi Lương Thần nghe xong báo cáo của chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh, hắn ném cái bật lửa lên trên bàn cạch. Một tiếng, cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi vào điện thoại kiểm sát trưởng Tăng Kiệm dùng giọng điệu vô. Cùng nghiêm khắc nói, tôi muốn biết đối với vụ án, Lưu Đại Dũng cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Được phòng công an huyện chuyển giao, lý do bác bỏ của viện kiểm sát huyện các anh là gì? Nghe tiếng kiểm sát trưởng Tăng Kiệm vừa hoảng hốt vừa khó xử. Nếu một tháng trước y nhận cũng không thèm nhận cuộc điện thoại này của đối phương. Bác bỏ là bác bỏ. Anh chỉ là trưởng phòng công an huyện, có tư cách gì mà ở đó khoa tay múa chân với viện kiểm sát huyện. Hơn nữa nói về cấp bậc y còn cao hơn nửa bậc sao với Lương Thần. Nhưng này đã khác xưa, đối phương hiện tại là ủy viên thường vụ huyện, bí thư ủy ban chính trị pháp luật. Hơn nữa trong ủy viên thường vụ lần trước đã chính thức được điều chỉnh phân công quản lý phòng công an huyện và phòng tư pháp huyện cùng phối hợp với viện tư pháp, viện kiểm sát huyện. Tuy nói là phối hợp, nhưng trên thực tế với phân công quản lý cũng không khác gì mấy. Cho nên đối với sự chất vấn này của Bí Thư Lương, y tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bí Thư Lương, là thế này, có lãnh đạo trên thành phố gọi xuống hỏi thăm, nói là chúng tôi phải ém nhẹm ảnh hưởng của sự tình lần này. Hơn nữa, đối với cách xử lý Lưu Đại Dũng cũng phải đặc biệt thận trọng. Kiểm sát trưởng Tăng Kiệm kiên nhẫn trả lời, y tin tưởng khẳng định đối phương có thể lĩnh hội ý nghĩa sâu xa trong hai chữ thận trọng. Lưu Đại Dũng là ai? Tiểu Lương Thần quả thật nghe ra ý ở ngoài lời của đối phương, vì thế lạnh lùng hỏi. Hắn thật rất là tò mò cái tên ông chủ mỏ than họ Lưu kia lại được thần thánh nào ở thành phố che chở. Nghe nói là em họ chủ tịch Lưu khách sạn Đế Hào. Kiểm sát trưởng Tăng thật cẩn thận trả lời, khách sạn Đế Hào cụ thể có bối cảnh gì e là không được bao nhiêu người biết đến. Nhưng mà danh tiếng khách sạn Đế Hào to lớn thế nào thì người người đều biết đều nghe qua. Cho nên Tăng Kiệm tin rằng Bí Thư Tiểu Lương này cũng có lẽ có nghe qua. Sự thật và sự tưởng tượng của kiểm sát trưởng Tăng có chút không được khớp. Đối với bối cảnh khách sạn Đế Hào, Lương Thần không chỉ là nghe qua, mà căn bản là biết rõ ngọn ngành. Nghe xong lời nói của kiểm sát trưởng Tăng, hắn đang giận dữ chuyển sang cười nói. Tôi muốn biết chứng cứ phòng công an huyện cung cấp có chỗ nào thiếu sót sai sự thật. Không, không có, kiểm sát trưởng Tăng trong lòng hiện ra một dự cảm chẳng lành ấp a ấp úng trả lời. Vậy thì dựa theo trình tự pháp định bình thường, viện kiểm sát huyện có nên theo quy định thụ lý, đưa ra công tố. Lương, Thần lại tiến thêm một bước hỏi. Đúng vậy, nhưng, kiểm sát trưởng Tăng nếu còn nghe không ra ý tứ trong lời nói của đối phương thì chức kiểm sát trưởng mấy năm nay của y xem như uổng phí, nghe vậy vội vàng nói. Nhưng, ý của lãnh đạo ở thành phố là, anh chỉ cần mau chóng tiếp nhận theo trình tự bình thường. Vị lãnh đạo thành phố nào đó muốn nói gì kêu ông ta tới tìm chủ tịch huyện Lý. Lương Thần cắt ngang lời nói đối phương, lấy giọng điệu lạnh lùng cứng rắn nói. Thật là trùng hợp quá đi, thời gian trước thì bắt Lưu Đại Dũng, mấy ngày trước lại đánh Lưu Đạt, không ngờ đều có liên quan tới Lưu Hiểu của khách sạn Đế Hào. Một là anh ruột, một là em họ, quá tốt, nợ cũ nợ mới giữa chúng ta, vậy bắt đầu từ nay thanh toán. Chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh và trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hữu đã thấy rõ quan uy của sếp mình, trong điện thoại thao thao thuần tục san bằng viện kiểm sát huyện, lập tức không hẹn mà cùng lộ ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nào gọi là khí phách, sếp lúc này được gọi là khí phách. Không được hoàn mỹ chính là cái câu kêu ông ta tới tìm chủ tịch huyện Lý. Kia, nếu đổi thành kêu ông ta tới tìm tôi, lúc ấy sẽ càng lộ rõ 10 phần khí phách. Lương Thần cúp điện thoại, lại bảo chủ nhiệm Diêu đến phối hợp với viện kiểm sát huyện, sau đó ra khỏi phòng công an huyện, lái xe chạy tới huyện ủy. Đi vào trước cửa phòng làm việc của chủ tịch huyện, vẫn như cũ cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa vào trong miệng hô. Lão Lý, tôi tìm anh. Sau khi thấy rõ tình hình trong văn phòng, Lương Thần nhanh chóng xoay người, rất là điềm tĩnh sửa lời nói. Rất là xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Sau đó liền đóng lại cửa. Phòng, rầm, một tiếng, ở cửa đợi một hai phút, lúc này mới giơ tay lên gõ nhẹ cửa phòng. Tai nghe một tiếng, mời vào. Đầy bực tức, Lương Thần lại đẩy cửa lần nữa để vào. Nhìn vẻ mặt chủ tịch huyện Lý, lại thấy Hoàng Tiểu Nhã hai má đỏ ửng lên, Lương Thần nghiêm trang nói. Lão Lý, tôi có việc tìm anh bàn bạc, nếu anh thấy không tiện thì để khi khác vậy, các anh cứ bàn chuyện, em chờ ở bên ngoài. Mặc dù là có chút ngượng ngùng, nhưng xuất thân từ gia đình quân nhân, Hoàng Tiểu Nhã vẫn không tỏ ý gì xấu hổ, phóng khoáng tự nhiên nói. Không cần Tiểu Nhã, em cứ ngồi đó, nghe người này huyên thuyên một chút rồi chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chưa? Lý Minh Dương hướng về bạn gái dịu dàng nói, sau đó trừng mắt liếc nhìn Lương Thần một cái tức giận nói. Nói đi, chuyện gì? Tháng trước vụ án ba tên ông chủ mỏ than Kim Lai, Phúc, Vượng thôn Sơn Thạch thuê người cố ý hành hung, dẫn đến một thợ mỏ tử vong, hai cảnh sát nhân dân trọng thương, anh còn nhớ chứ? Đối với sự có mặt của Hoàng Tiểu Nhã, Lương Thần cũng không ngần ngại. Đó là bạn gái Lý Minh Dương, cho dù có biết cũng không sao. Đương nhiên không quên, vụ án đó sao rồi? Lý Minh Dương nhướng mày hỏi, phòng công an huyện lập án điều tra thu được chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy mà khi chuyển giao cho viện kiểm sát huyện lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Hôm nay tôi vừa mới đi làm liền biết được tài liệu vụ án đã chuyển giao cho viện kiểm sát huyện bị gửi trả lại. Lương Thần trong thanh âm mang theo một chút tức giận, lý do là gì? Lý Minh Dương chân mày càng nhăn sâu, trầm giọng hỏi. Nói rằng có lãnh đạo ở thành phố gọi xuống hỏi thăm, nói là người hậu thuẫn Lưu Đại Dũng rất mạnh kêu chúng ta. Thận trọng, Lương Thần con ngươi chuyển một cái, cố ý nghiêm mặt nói. Cái này, chẳng phải phần do phân công quản lý của anh phụ trách sao? Lý Minh Dương cảm thấy có chút không đúng lắm, liếc xéo đối phương một cái nói. Anh thân là bí thư ủy ban chính trị pháp luật có quyền đốc thúc bên viện kiểm sát huyện sửa chữa sai lầm, mau chóng đem vụ án trở lại trình tự bình thường. Đúng vậy, tôi ngay lập tức gọi điện thoại cho Tăng Kiểm, nói rõ ràng với anh ta, nhất định phải nhanh chóng thụ lý hồ sơ vụ án. Nếu có lãnh đạo thành phố hỏi đến, thì kêu ông ta trực tiếp tới tìm chủ tịch huyện Lý. Lương Thần dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói. Hì, Hoàng Tiểu Nhã bên cạnh không kìm nổi khẽ cười ra tiếng. Cô cảm thấy bí thư ủy ban chính trị pháp luật tuổi trẻ này quả thực rất thú vị. Rõ ràng là muốn bạn trai cô đứng ra gánh, dùng tiếng xấu, lại còn cố tình nói như là chuyện đương nhiên, đúng tình hợp lý. Cái tên này, Lý Minh Dương vừa tức giận lại vừa buồn cười. Đối phương vòng vo một hồi, cuối cùng đơn giản chỉ là thông báo với y, nếu có phiền phức gì thì lão Lý anh gánh dùm cho tôi. Lão Lý, không phải làm khó làm dễ gì anh. Lúc đầu đã nói rõ tôi giúp anh chỉnh đốn mỏ than, anh giúp tôi bắt Tề Học Quy. Lương Thần cười mỉm nói, giữa Lưu Đại Dũng và Tề Học Quy có quan hệ gì sao? Lý Minh Dương lấy giọng điệu nghi hoặc hỏi, Lưu Đại Dũng nghe nói là em họ Lưu Hiểu. Lương Thần cười một cách xảo quyệt, tôi muốn bắt Tề Học Quy, Lưu Hiểu khẳng định sẽ không ngồi yên mà xem. Nếu tôi hai bên cùng tiến công, anh nói xem vị chủ tịch Lưu kia có sứt đầu mẻ trán không? Tóm lại anh muốn gì? Lý Minh Dương ngẫm nghĩ một chút, hai mắt nhìn về. Phía đối phương hỏi, diệt trừ Tề Học Quy quả thật phù hợp với lợi ích của bản thân y, nhưng y cũng không muốn loạn cả hai bên. Y cần biết tóm lại Lương Thần muốn gì, là Tề Học Quy, hay căn bản là muốn xử Lưu Hiểu. Nếu là người sau, trước khi chưa được cái gật đầu của chú, anh ta tuyệt đối sẽ không tham dự. Xử lý tên quỷ hút máu kia, Lương Thần đằng đằng sát khí nói. Lại chú ý tới ở đây đang có phụ nữ bên cạnh, không khỏi cảm thấy bối rối, ho nhẹ một tiếng, thu hồi vẻ mặt hung ác. Tôi đồng ý, Lý Minh Dương gật gật đầu nói. Bên trên có tôi chống cho anh, vụ án Lưu Đại Dũng cũng mau kết thúc đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Còn nữa, về Tề Học Quy anh tính khi nào thì bắt đầu. Bây giờ, Lương Thần trong miệng thốt ra hai chữ gọn gàng sạch sẽ. Dừng một chút, đầu tiên, đảo qua trên người Lý Minh Dương và Hoàng Tiểu Nhã cười nói. Vậy quyết định thế đi, tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa, hẹn gặp lại. Nói xong, hướng về Hoàng Tiểu Nhã gật gật đầu, xoay người đi ra văn phòng. Một người khá thú vị, Hoàng Tiểu Nhã trên khuôn mặt xinh đẹp thẳng thắn tươi cười sảng khoái, nhận xét như vậy. Em còn chưa thấy mặt khó chơi của tên này, Lý Minh Dương trong giọng nói cất giấu một cái gì đó chua xót, chạy qua giơ tay giữ chặt đối phương, căm giận nói. Anh còn chưa nói với em, hắn có lai lịch thế nào? Thấy người đàn ông lại qua đây ôm chặt cô, Hoàng Tiểu Nhã khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong miệng vẫn hỏi về Lương Thần. Cho anh hôn một cái, anh sẽ nói với em, Lý Minh Dương thừa nước đục thả câu đưa ra điều kiện. Y và Hoàng Tiểu Nhã quen biết cũng gần nửa năm, ngoại trừ ôm hôn môi ra thì không có tiến triển nào mang tính thực. Tiễn, không còn kiểu đi săn cái đẹp như ngày xưa, đối với việc đã được người lớn hai bên đồng ý, đã khẳng định là người phụ nữ làm bạn cả đời với y, nên từ trong lòng ra bên ngoài y đều rất trân trọng. Lương Thần về lại văn phòng của mình, châm một điếu thuốc. Đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu một mảng xanh biếc tràn đầy sức sống, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái hơn chút. Vào ngày 1 tháng 5 nghỉ lễ, hắn cùng với Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh dường như khôi phục lại mối quan hệ hòa hợp như xưa. Chỉ là hương vị tinh tế hơn, sự hòa hợp này lại có thêm loại hương vị cố ý duy trì. Bất kể là hắn hay là ba người phụ nữ đều rất cẩn thận để bảo toàn tình cảm này. Loại kết quả này, đã là kết quả tốt nhất, Lương Thần khe khẽ thở dài, rồi đem tâm tư chuyển qua tên đầu. Sở Tề Học Quy, sau khi Diệp Thanh Oánh xém bị bắt cóc, trong lòng hắn chỉ suy nghĩ chính là muốn làm cho tên quỷ hút máu này thật sự biến thành một con quỷ chết. Phụ nữ bên cạnh hắn như là vảy ngược của rồng, ai dám động chạm vào, vậy thì sẽ có kết cục không chết không xong. Là con người ai cũng có điểm yếu, như là hắn đây biết rõ chính mình có lúc kích động quá mức cũng như thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Cho dù hiện tại là bí thư ủy ban chính trị pháp luật trưởng phòng công an, nhưng bản tính vẫn khó có thể thay đổi được. Cho nên ngày 1 tháng 5, hắn cuối cùng cũng không kìm nổi động thủ, dạy vào một trận tên heo u và cả mấy viên cảnh sát nhân dân. Cũng như vậy, hắn biết Tề Học Quy cũng có nhược điểm. Mà nhược điểm này chính là quá háo sắc. Trong tài liệu Lâm Tử Hiên cho hắn, Tề Học Quy cung cấp số lượng lớn phụ nữ xinh đẹp có ngoại hình cho Lưu Hiểu. Cùng lúc chính mình cũng tha hồ phóng đãng, gần như là mỗi ngày không có phụ nữ không thấy vui. Lại có sở thích dâm tà quái đản, thích hãm hại con gái nhà lành, cưỡng bức con gái trong trắng. Lương Thần sở dĩ trì trệ chưa động thủ, đó là bởi vì hắn đang đợi một cơ hội tuyệt vời đủ khiến Tề Học Quy một cú chí mạng. Lương Thần tin rằng Tề Học Quy cuối cùng sẽ vì nhược điểm của y mà trả cái giá vô cùng thê thảm. Chỉ là khiến cho Lương Thần hơi bất ngờ chút chính là khi hắn đang ở thế mài đao soàn soạt chờ đợi cái cơ hội mà hắn dày công chờ đợi, không ngờ đúng lúc này xuất hiện rồi. Ngày 7 tháng 5, trước một ngày Lục Văn Trúc, Phương Thật Biến, Giang Giao trở về Học viện Nghệ thuật Liêu Dương đi học. Mà ngay buổi tối hôm ấy, Triệu Y Na đề nghị mở tiệc tiễn chân mấy bạn bè học chung. Triệu Y Na lớn hơn một lớp so với nhóm Lục Văn Trúc. Chỉ vì vừa là đồng hương lại là đồng môn, lúc ở ký túc lại ở đối diện cho nên quan hệ rất tốt. Lục Văn Trúc, Phương Biến Biến, Giang Giao rất hâm mộ đàn chị này. Đã tốt nghiệp được một năm, nghe nói đang làm việc trong một công ty lớn ngoài thành phố, lương tháng hơn 10.000. Đêm nay chỉ có mấy nữ sinh chúng tôi đi với nhau thôi. Không cho con trai theo. Với đề nghị cùng tham gia của Hồ Tiểu Kỳ, liền bị Triệu Y Na từ chối gạt bỏ với lý do mang tính đùa cợt. Cuối cùng Triệu Y Na còn bổ sung một câu, có tôi và Biến Biến, Giao Giao ở cùng Tử Trúc, cậu còn lo lắng gì nữa? Sợ chúng tôi đem bán Tử Trúc đi sao? Không phải, Na thì tôi chỉ nghĩ nếu có tôi đi cùng thì mọi người an toàn hơn thôi. Hồ Tiểu Kỳ thẳng sống lưng, ra vẻ đàn, ông trả lời, nói mà không biết ngượng. Phương Biến Biến một bên cười hì hì nói, lần trước không biết là ai không chấn giữ được tình cảnh, cuối cùng chỉ biết hô to một câu chú tôi là trưởng phòng công an. Biến Biến chết bầm, đừng nói nữa, nghĩ tới chuyện lần trước là mình lại hoảng sợ. Lục Văn Trúc trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ kinh hoàng. Lần trước nếu không có vị chú Lương kia xuất hiện, cô và Giao Giao sẽ có được kết cục đáng sợ như thế nào, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Yên tâm đi, lần này KTV tôi tìm, là người quen mở tuyệt đối an toàn. Triệu Y Na vỗ bộ ngực cao ngất của mình cười cam đoan. Nhưng trong ánh mắt lại lóe ra chút gì đó khó hiểu. Được thôi, Tử Trúc sau khi xong gọi điện thoại cho anh. Nghe Triệu Y Na vừa nói như vậy, Hồ Tiểu Kỳ cũng không tiện phản đối gì nữa, chỉ là lúc gần đi vẫn không quên dặn dò Lục Văn Trúc một câu. Sau khi Hồ Tiểu Kỳ rời khỏi, bốn cô gái Triệu Y Na, Lục Văn Trúc, Phương Biến Biến, Giang Giao đón taxi, đi tới phòng ca múa, Khinh Vân. Thuê lấy một gian phòng, gọi chút trái cây ăn vặt và đồ uống, bốn cô gái ngồi trên sofa lần lượt chọn bài hát. Hỏi chị em một vấn đề riêng tư chút, không được thẹn thùng mắc cỡ à? Triệu Y Na mượn lúc rảnh rỗi chọn bài hát hướng về Lục Văn Trúc, Giang Giao, Phương Biến Biến cười thần bí nói. Ai không còn là trinh nữ, xin giơ tay. Lục Văn Trúc, Phương Thụ Biến, Giang Giao nghe xong không khỏi ngẩn ra, theo sau vẻ mặt mỗi người đỏ hồng, vươn tay cù vào Triệu Y Na, dịu dàng nói. Na tỷ xấu quá đi, đều không giơ tay, chẳng lẽ đều còn trinh? Triệu Y Na một bên chống đỡ tay các cô gái một bên kinh ngạc nói. Biến Biến và Giao Giao không có bạn trai thì có thể. Hiểu Tử Trúc và Tiểu Kỳ đã quen nhau gần 2 năm rồi. Sao vẫn còn, người ta không muốn cho không được sao? Lục Văn Trúc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Các cô gái ở cùng một chỗ thì đề tài bàn tán thường thường có liên quan tới giới tính. Sau khi nghe được Triệu Y Na có hoài nghi, Lục Văn Trúc không khỏi mở miệng biện bạch cho chính mình. Không thể ngờ được, Triệu Y Na lắc lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối nói. Bốn người các cô vẫn chưa nếm qua mùi vị vui sướng của trái cấm. Mình đã xem qua loại phim đó. Phương Biến Biến quơ quơ bàn tay nhỏ bé, rất là thản nhiên nói. Toàn là ây ây ra ra, không thấy có gì vui sướng cả. Biến Biến ngốc, chờ cô tìm người đàn ông thử thì sẽ biết, đảm bảo cô sướng điên tìm không thấy bắt đầu. Triệu Y Na dò xét trên người mấy cô gái. Từng tuổi này mà vẫn còn trinh, so với gấu trúc càng hiếm. Có, danh hiệu liệt nữ ngày nay lại gần như tuyệt chủng. Ba đóa hoa này nếu bị Tề Học Quy trà đạp cũng sẽ không biết trở thành bộ dạng gì nữa. Không nói nữa, chúng ta hát đi. Giang Giao nhu mì nhất đỏ mặt nói xong, sau đó cầm lấy micro. Không nói, không nói nữa. Đúng lúc này, nữ nhân viên phục vụ đưa lên 4 ly nước trái cây. Triệu Y Na giơ tay phân chia nước trái cây đến trước mặt ba cô gái, bên trong vẻ mặt lộ vẻ hơi hơi khác thường. Ngày mai các cô trở về trường rồi, lần sau muốn gặp lại chỉ sợ đợi đến khi nghỉ hè mới được, chúng ta lấy nước trái cây thay rượu cạn một ly. Nghe Triệu Y Na đề nghị, Lục Văn Trúc, Giang Giao, Phương Biến Biến vui vẻ nâng ly, sau đó một hơi uống hết một nửa ly nước trái cây. Qua vài phút ba cô gái đang ca hát bỗng nhiên bị choáng váng chóng mặt dữ dội. Đầu tiên là cảm thấy ánh đèn, bài, trí, mặt người một mớ hỗn độn mơ hồ, theo sau giữa chốn trời đất quay cuồng. Ba cô gái toàn thân không có sức ngã nhào trên sofa. Chỉ có Triệu Y Na vẫn yên lành ngồi yên một chỗ, vẻ mặt phức tạp mà nhìn ba người bạn học đồng môn. Trầm tĩnh vội vàng, ả lấy điện thoại cầm tay ra gọi vào dãy số. Sau đó lấy giọng điệu run rẩy nói. Chủ tịch Tề, xong rồi, ngài qua đây đi. Ước chừng khoảng 2-3 phút cửa phòng mở ra, bóng dáng Tề Học Quy xuất hiện. Mà ở phía sau y còn có hai người đàn ông hình thể dũng mãnh vạm vỡ. Triệu Y Na trong lòng không kìm nổi run lên, cô mơ hồ cảm giác được ý tưởng đêm nay của Tề Học Quy là phải xử lý cả ba cô gái, nếu không cũng sẽ không mang hai người tới đây. Vừa nghĩ tới Từ Trúc Biến Biến, Giao Giao ba cô trinh nữ xinh đẹp diễm lệ bị ba tên cường tráng thô lỗ hung bạo trà đạp. Triệu Y Na trong, tim liền nhảy rộn một trận. Na Na cô làm tốt lắm. Nhìn ba cô gái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần ngã trên sofa, Tề Học Quy không kìm nổi ngón trỏ giật mạnh. Y có thể dùng tiền để khiến phụ nữ ngửa ra khoái lạc cùng y, nhưng so ra kém xa loại cảm giác sảng khoái khi thông qua những thủ đoạn đê tiện dùng bạo lực cưỡng bức chiếm đoạt mấy cô gái tâm hồn trong trắng. Y vừa rồi thông qua thiết bị nghe lén có nghe được ba cô gái này không ngờ đều còn non trẻ chưa có kinh nghiệm. Đêm nay sẽ cho cô thấy Tề Học Quy này làm cách nào một khẩu tiến vào ba động khai trương cho ba cô bé này. Tề Học Quy liếm liếm môi, đi qua đỡ thân hình nhỏ xinh của Giang Giao lên, một tay vuốt ve trên gương mặt cô gái, cuối cùng lấy tay sờ nhẹ trong miệng tàn độc nói. Cô bé, cô đâm cháu trai tôi một dao, nay thì tôi đây đâm lại bé một cái. Cái này gọi là, lấy máu trả máu, Giang Giao có thể mơ hồ nghe thấy có đàn ông nói chuyện bên tai, nhưng thân thể mềm nhũn không có chút sức lực. Loại cảm giác này cô cũng không xa lạ gì, cô đã từng một lần tương tự trải qua nên không khỏi lâm vào nỗi sợ hãi cực độ. Cô muốn mở miệng kêu cứu, sau đó dùng hết toàn thân khí lực nhưng chỉ gần như thốt được một tiếng khiến cho dục vọng của gã đàn ông dâng cao mãnh liệt. Nghe được lấy máu trả máu, hai gã cường tráng đi theo Tề Học Quy vào đây không khỏi hiểu ý dâm cười rộ lên. Nước đầu thì bọn chúng uống không được rồi, nhưng chờ sau khi ông chủ vui đùa thỏa thích xong, bọn chúng hẳn là có cơ hội ăn thịt heo hầm lại. Dù gì ba cô bé này đều là cực phẩm hàng hiếm. Tề Học Quy giơ tay vuốt ve trên đùi cô gái. Tuy rằng ngăn cách một lớp quần jean, nhưng y vẫn có thể cảm giác được cơ thể đàn. Hồi co giãn của cô gái, ngửi mùi hương trinh nữ truyền từ trên người cô gái, ngọn lửa dục vọng trong y bốc cao. Y thô lỗ giật xé, trong nháy mắt toàn bộ áo khoác quần ngoài của cô gái được cởi ra hết. Nhìn thấy thân thể thiếu nữ trắng mịn trơn bóng như ngọc như ngà, Tề Học Quy và hai gã cường tráng không khỏi cùng lúc ngừng thở. Mặc dù đã chơi đùa phụ nữ nhiều không kể xiết nhưng Tề Học Quy lại bị hấp dẫn bởi mình ngọc tràn đầy hơi thở thanh xuân trước mắt, không khỏi lại lần nữa vươn tay ra, muốn lột bỏ toàn bộ áo ngực và quần lót của cô gái. Chủ tịch Tề, phía sau truyền đến một tiếng gọi duyên dáng, sau đó một thân hình nóng bỏng dựa vào chợt nghe chính nữ thư ký của mình nói. Chủ tịch Tề, trước tiên để em giúp cởi quần áo cho ngài đã. Sau đó lại giúp ngài thổi cho cứng, để ngài một nhát đâm một người. Giúp chị em của em khui hàng được không? Na Na càng ngày càng biết điều, Tề Học Quy nghe được trong lòng vô cùng sảng khoái, khen ngợi đối phương một câu, sau đó tùy ý cho đối phương lột cởi từng mảnh quần áo của y, trên thực tế không cần miệng mồm Triệu Y Na, đồ vật phía dưới của y cũng đã ngang nhiên đứng lên. Dục vọng đang mãnh liệt tuôn trào, y giơ tay đẩy nữ thư ký thư đang lấy lòng sang một bên, sau đó cười dâm đãng hướng về phía cô gái đi tới. Không cần lôi thôi nữa, hãy xem Tề Học Quy này làm thế nào khiến cho cô bé này một nhát đâm liền thấy máu. Binh, theo lời nói dõng dạc của Tề Học Quy, cửa phòng khép kín bị lực đá cực mạnh mở ra. Mấy người đàn ông trong nháy mắt dũng mãnh xông vào, họng súng tối om om thêm vài ống kính máy ảnh cùng nhau nhắm vào Tề Học Quy. Một loạt ánh sáng chớp nhá từ mọi góc, độ của một chủ tịch Tề khôi ngô, dáng người trần như nhộng đều được lưu vào trong phim ảnh. Mà lúc này, Tề Học Quy mới phản ứng lại, lật đật tìm quần áo ở xung quanh. Các ông đang làm gì? Hai thanh niên to cao lớn gan tiến lên hô một tiếng. Nhưng mà đón tiếp bọn chúng lại là một báng súng cứng chắc lạnh như băng. Đau đớn hô lên một tiếng, hai gã thanh niên to cao ôm trán ngồi xổm xuống, theo sau là hai người nhanh gọn đi lên còng bọn chúng lại. Các ông là, Tề Học Quy mạnh mẽ trấn tĩnh, dò xét mấy người mới tới từ trên xuống dưới. Khi phát hiện người mới đến có giữ súng lục trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngoại trừ cảnh sát hình sự phòng công an huyện y nghĩ không ra còn có ai khác. Chúng tôi là đại đội hình sự phòng công an huyện. Một người đàn ông tự giới thiệu, tôi là đại đội phó Diêu Tiểu Thuận, bây giờ, mời, chủ tịch Tề mặc quần áo vào theo chúng tôi về phòng tiếp nhận điều tra. Tôi muốn gọi cuộc điện thoại, Tề Học Quy cuộc đời trải qua không ít sóng to gió lớn, lúc này tuy là tình cảnh đối mặt nguy hiểm, trên mặt cũng không hiện ra chút bối rối nào. Lấy giọng điệu bình tĩnh đưa ra thỉnh cầu, xin cứ tự nhiên, Diêu Tiểu Thuận không để ý phất phất tay. Đối phương dù sao cũng là ủy viên hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện, lại là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Liêu Dương. Trên thực tế, chứng cứ trước mắt vô cùng xác thực, dưới tình huống bị bắt tại trận, phòng công an huyện chỉ thi hành theo quyền hạn tạm giam mà thôi. Về phần phê chuẩn bắt giữ, trước tiên cũng phải xin ý kiến hội đồng nhân dân thành phố cho phép, sau đó mới tiến hành được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nhiệm vụ đêm nay coi như đã thành công tốt đẹp, kế tiếp thì tất cả đều là chuyện của thủ trưởng, anh ta không cần quan tâm. Còi hiệu cảnh sát từ xa tới gần, 4 chiếc xe cảnh sát cộng thêm 1 chiếc xe cứu thương đã tới phòng ca múa Khinh Vân. Lục Văn Trúc, Phương Biến Biến, Giang Giao trong trạng thái hôn mê được đưa đến bệnh viện, còn chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân Tề Học Quy cùng hai gã ôn cộng thêm Triệu Y Na thì bị hộ tống về phòng công an huyện. Sau khi nhận được điện thoại báo cáo của Diêu Tiểu Thuận, Lương Thần nhẹ nhàng chút ra một hơi thở. Cùng lúc cảm thấy mừng rỡ vui vẻ, trong lòng lại hiện lên một chút day dứt phức tạp đối với mấy cô gái. Hắn vậy có được tính là bất chấp thủ đoạn không? Phòng ca vũ Khinh Vân nằm ở vị trí phồn hoa đô hội bậc nhất của thị trấn. Xung quanh đây vốn dĩ cũng có mấy chỗ ăn chơi, nhưng do rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà có chỗ thì đóng cửa, có chỗ thì chuyển đổi loại hình kinh doanh. Khinh Vân và Thanh Vân, nếu chỉ căn cứ vào tên thôi cũng có thể đoán ra được ai là người đứng sau hậu thuẫn. Trên thực tế, từ khi câu lạc bộ thế giới mới bị lệnh đình chỉ kinh doanh đến nay, Tề Học Quy chỉ chọn Khinh Vân làm nơi lui tới. Ông chủ của phòng ca vũ Khinh Vân chính là tâm phúc thân tín của y. 4 chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới, đèn cảnh sát nhấp nháy, tiếng còi xe ngân dài tự nhiên khiến cho mấy người chủ cửa hàng quanh đấy và người đi đường phải chú ý. Tuy rằng là ban đêm nhưng khi Tề Học Quy cùng với hai gã đàn ông vạm vỡ bị còng tay đẩy lên xe cảnh sát, không ít nhà mở cửa bật đèn để xem cảnh tượng có 102 này. Tề Học Quy bị bắt rồi. Người được xưng là quỷ hút máu Tề Thái Tuế, Tề Học Quy bị bắt rồi. Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân, ủy viên thường vụ hội đồng nhân dân huyện, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Tề Học Quy bị bắt rồi. Tề Học Quy, người từng dậm chân một cái là khiến toàn bộ Giang Vân phải run rẩy, nay bỗng nhiên trở thành tù nhân. Điều tương phản này đủ để khiến những ai nghe được tin tức cũng đều khiếp sợ đến thất thần. Đêm đó, trong phòng thẩm vấn của phòng công an huyện, đối mặt với nhân viên hình sự nghiêm khắc thẩm vấn, Tề Học Quy một lời cũng không nói, từ đầu đến cuối giữ vẻ yên lặng trầm mặc để chống đối. Hết thảy chứng cứ đều bất lợi với y, y càng nhiều lời sẽ càng sai lầm. Không bằng cố ý im lặng để kéo dài thời gian, trong lòng y lại không ngừng suy nghĩ, chuyện đêm nay nhất định không phải là ngẫu nhiên, nếu trước đó không biết được tin tức xác thực, cảnh sát hình sự phòng công an huyện sao có thể bỗng nhiên xuất hiện bắt y ngay tại trận. Triệu Y Na, trong đầu Tề Học Quy lập tức hiện ra bóng dáng người nữ thư ký của mình. Từ đầu đến cuối biết được sự sắp xếp của y chỉ có một mình Triệu Y Na mà thôi. Nếu từ đó mà suy xét thì người bị nghi ngờ nhiều nhất tuyệt đối là Triệu Y Na. Nhưng Triệu Y Na có lá gan lớn như vậy sao? Còn nữa, Triệu Y Na bán đứng y là vì động cơ gì? Chẳng lẽ con đàn bà hám lợi kia lại vì cái gì gọi là tình nghĩa chị em mà lương tâm cắn rứt chủ động đi báo cáo với phòng công an huyện? Đây quả thực chỉ có trong chuyện cổ tích. Bí thư Lương, nghe thấy mấy nhân viên hình sự cung kính chào, Tề Học Quy không khỏi ngẩng đầu. Vừa lúc đón nhận một ánh mắt tràn đầy hàm ý châm chọc. Nhìn người thanh niên, trẻ tuổi đi đến trước mặt dùng thái độ của kẻ bề trên nhìn xuống y, Tề Học Quy trong lòng không khỏi hừng hực lửa giận. Chính là hắn, lại một lần nữa đẩy y xuống vực thẳm. Dường như kể từ khi nhận chức, hắn chỉ một lòng một dạ nghĩ cách đẩy y vào chỗ chết. Y có thể tưởng tượng được hiện giờ trong lòng đối phương đắc ý như thế nào. Giờ phút này, Tề Học Quy thật sự hối hận, y hối hận đã không nghe theo lời phó chủ tịch huyện Cổ Bình. Y hối hận là sao lúc đầu y không kiên quyết hơn một chút, sai hắc tử phế đi hai chân của thằng họ Lương này. Kéo dài thời gian cũng vô ích, Lương Thần hướng đến nhân vật đình đám ở huyện Giang Vân này nhẹ giọng nói mấy câu. Có nhớ lời tôi nói lúc trước không? Chỉ cần tôi một ngày vẫn là trưởng phòng công an huyện Giang Vân, Thái Tuế nhà ông đừng nghĩ đến chuyện có thể đứng vững được. Tôi còn nói, chủ tịch Tề, ông cẩn thận chút giùm tôi. Thằng họ Lương kia, tao với mày có thù oán gì? Tề Học Quy rốt cuộc cũng mở miệng, y đứng bật dậy, nhìn về phía Lương Thần chửi ầm lên. Bốp, Lương Thần đột nhiên quỳ gối, hung hăng đấm vào bụng đối phương một cái, lập tức khiến giọng nói của y chuyển thành âm thanh rên rỉ đau đớn. Khóe miệng hàm chứa một tia cười lạnh, đoạn nghiêng người đẩy đối phương ngã ngồi trên ghế, sau đó lấy giọng thản nhiên nói. Đây là cái giá phải trả, khi ông động móng vuốt đến bạn gái của tôi thì cũng nên chuẩn bị tâm lý chịu đựng hậu quả chứ. Xoay người đi đến chỗ mấy nhân viên hình sự đang ngây người xem, Lương Thần rút lấy một hộp thuốc lá Trung Hoa ném ở trên bàn, cười nói. Vị chủ tịch Tề này nếu không muốn nói chuyện các anh đành vất vả một chút làm ca đêm để chăm sóc. ông ta, hiểu chưa? Vâng, bí thư Lương. Mấy nhân viên hình sự dõng dạc đáp. Lương Thần gật gật đầu, lạnh lùng nhìn gương mặt chưa hết đau đớn của Tề Học Quy một cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tề Học Quy muốn kéo dài thời gian, vậy thì để cho y kéo dài thời gian cũng được, nhưng hắn tuyệt đối không để đối phương sống dễ chịu, nói gì thì nói cũng sẽ cho con quỷ hút máu này nếm trải một chút dư vị mệt mỏi dã rời. Ở phòng làm việc của trưởng phòng công an huyện, Triệu Y Na vẻ mặt lo sợ ngồi co rúm trên salon. Chốc chốc lại liếc nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế bành. Cô đã hoàn toàn làm theo lời đối phương chỉ bảo, phối hợp cùng với cảnh sát hình sự đưa Tề Học Quy vào phòng công an huyện. Chỉ có điều cô cũng rất lo lắng, đối phương liệu có thực hiện lời đã hứa hay không? Đây là một người đàn ông khiến người khác phải e dè. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đối phương, cô cảm thấy mình như thể bị lột sạch quần áo, thân thể không có gì che đậy. Nửa tháng trước, sau khi cô đã thỏa mãn nhục dục của Tề Học Quy ở công ty, trên đường về nhà tình cờ gặp người đàn ông này, vì phép lịch sự cô đã cất lời chào anh ta một tiếng, nào ngờ vài giây sau đã bị đối phương mời lên xe cảnh sát. Cô vĩnh viễn không thể quên được, đôi mắt của đối phương con người đen lấy ánh lên như vì sao, dường như nhìn thấu suốt mọi bí mật trong lòng cô. Cô biết Tề Học Quy, cô là thư ký của Tề Học Quy cũng là tình nhân của y. Tề Học Quy muốn ra tay với Lục Văn Trúc và Phương Thụ Biến. Mà cô cũng là đồng lõa của y, một chuỗi lời nói liên tiếp, không hề có một câu nghi vấn, tất cả đều là câu khẳng định, như thể đối phương chứng kiến tận mắt từ đầu đến cuối sự việc. Cô không hề có sự phòng bị nên cũng không kịp phản ứng gì. Những lời nói sắc bén của đối phương đã dập tắt hoàn toàn dũng khí của cô. Lúc đó, cô chỉ thấy khiếp sợ, dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông trẻ tuổi, đến một câu nói dối cô cũng không nói lên lời. Cô muốn tiền, tôi sẽ cho cô tiền. Cô muốn một công việc tốt, tôi sẽ cho cô một công việc tốt. Cô muốn ra nước ngoài, tôi sẽ cho cô ra nước ngoài. Tuy rằng đều là tiền cả, nhưng nếu so sánh ra, thì món tiền để đổi lấy lương tâm của cô vẫn dễ chịu hơn một chút chứ, có nghĩ như thế không? Được rồi, nói đi, cô có điều kiện gì? Có thể là bị ảnh hưởng bởi thân phận và quầng hào quang thần bí quanh người đàn ông này nên sau một hồi đấu tranh trong lòng, cô cuối cùng cũng đồng ý, vì thế đợi đến hôm nay sau khi nhận được lệnh của Tề Học Quy yêu cầu ra tay với Lục Văn Trúc, Phương Biến Biến, Giang Giao, cô liền ngay lập tức liên hệ với đối phương. Sự việc tiếp theo rất đơn giản, cảnh sát hình sự phòng công an huyện hóa trang thành khách làng chơi, trà trộn vào phòng ca Vũ Khinh Vân. Và trong túi sách của cô cũng có trang bị một thiết bị nghe trộm mini. Lương Bí Thư, Triệu Y Na sợ hãi kêu lên một câu, sau khi Tề Học Quy bị bắt mối nghi ngờ lớn nhất sẽ chính là cô. Bảo đảm an toàn cho cô cũng chính là một trong những điều kiện mà cô yêu cầu. Việc gì tôi đã đồng ý, nhất định sẽ làm được. Về điều này cô không cần phải lo lắng. Lương Thần dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô gái, mở miệng nói. Hắn biết đối phương đang lo lắng điều gì. Hắn sẽ thực hiện bằng được những lời đã nói. Đứng lên, đi đến trước mặt cô gái, hắn đưa ra một tấm chi phiếu rồi nói. Vài ngày tới cô tạm thời ở nhà khách của phòng công an huyện. Về vấn đề an toàn thì không có vấn đề gì, như tôi đã nói lúc trước nếu cô muốn ra nước ngoài thì tôi cũng có thể đáp ứng nguyện vọng đó của cô. Cảm ơn anh, Lương Bí Thư, Triệu Y Na đứng lên, hướng đến người đàn ông cung kính khom người thấp giọng nói cảm ơn. Cầm tấm chi phiếu trên tay, nhìn thoáng qua con số bên trên, trong lòng không kìm được giật thót một cái. Cô tự làm hoen ố thân thể của chính mình, bán rẻ thân thể của chính mình, cam tâm làm một thứ đồ chơi cho Tề Học Quy, những gì đạt được cho đến nay cũng không bằng một. Năm con số trên tờ chi phiếu này, Lương Thần không nói gì, nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu cho đối phương có thể rời khỏi. Nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi ra khỏi văn, phòng, Lương Thần khe khẽ thở dài. Ở thời đại coi trọng vật chất như ngày nay, những cô gái hám làm giàu như Triệu Y Na cũng không phải là hiếm. Mỗi người đều có mưu cầu riêng, đều có cách sống riêng của mình. Chỉ có điều nếu quá mức coi trọng đồng tiền thì nhân cách cũng tự nhiên bị hạ thấp đi. Tuy nhiên, Triệu Y Na sở dĩ đồng ý giúp Tề Học Quy chủ yếu là do sợ hãi uy lực của Tề Học Quy mà không dám không nghe theo. Nếu nhìn biểu hiện đêm nay của Triệu Y Na thì xem ra trong lòng cô ta vẫn còn một chút tình nghĩa chị em. Đến bệnh viện xem sao vậy, tâm tư Lương Thần không khỏi nghĩ đến ba cô gái Lục Văn Trúc, Phương Biến Biến, Giang Giao. Biết rõ Tề Học Quy có mưu đồ làm hại các cô nhưng lại không sớm nhắc nhở, ngược lại còn lợi dụng các cô làm con mồi. Tuy hắn đã bố trí hết sức chu đáo chặt chẽ cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, có kinh hãi mà không có nguy hiểm, nhưng trên thực tế đều khiến cho thể xác và tinh thần của ba cô gái bị tổn thương không nhỏ. Lái xe chạy đến bệnh viện nhân dân huyện, Trong phòng bệnh, Lương Thần nhìn thấy các cô gái vừa mới được rửa ruột xong, thần trí cũng đã tỉnh táo tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt. Hồ Tiểu Kỳ, trưởng phòng tài chính Hồ Nhân, cha mẹ của Lục Văn Trúc, trưởng phòng thủy lợi Triệu Phương cùng với cha mẹ của Phương Biến Biến đều có mặt. Điều làm Lương Thần khó hiểu nhất chính là cha mẹ Giang Giao vẫn không xuất hiện. Lương Thần nhớ rất rõ, lần trước khi Giang Giao suýt nữa gặp chuyện không may, cha mẹ cô bé cũng không lộ diện. Bí thư Lương, nhìn thấy Lương Thần tới, trưởng phòng tài chính Hồ và trưởng phòng thủy lợi Triệu cùng vội vàng ra đón. Trước kia còn có thể nói là cùng cấp bậc, nay đối. Phương đã là lãnh đạo cấp phó huyện, thái độ của hai người cũng tự nhiên kiêng nể hơn. Bí thư Lương, lần này cậu lại cứu mạng Trúc Tử rồi. Trưởng phòng thủy lợi Triệu Phương lắc cánh tay Lương Thần, trên mặt tràn đầy cảm kích. Bà cảm thấy đối phương chính là quý nhân của con gái. Hai lần con gái gặp nguy hiểm đều là do đối phương cứu mạng. Đêm nay nếu Lương Thần không lệnh cho phòng công an huyện đột kích kiểm tra thì con gái bà nhất định không thoát khỏi nguy hiểm. Trong lòng Lương Thần cảm thấy thực sự hổ thẹn, đối phương càng biểu lộ sự chân thành tha thiết, hắn càng thấy trên mặt nóng ran như lửa đốt. Vội mở miệng hỏi, Trúc Tử, Biến Biến và Giao Giao không có việc gì chứ? Đã rửa sạch ruột rồi, hai, nhưng cũng làm cho ba đứa bị chấn động mạnh. Trưởng phòng Hồ thở dài, sức khỏe suy giảm chỉ là thứ yếu. Cái quan trọng là trong lòng đã bị một phen hoảng sợ. Chỉ e trong một thời gian dài tới, ba con bé sẽ rơi vào tâm bệnh mất. Lương Thần đi đến trước giường Giang Giao, nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt vẫn hiện rõ vẻ kinh hoàng, cảm giác có tội trong lòng hắn càng nặng thêm. Hắn đã sai rồi sao? Đều nói người làm việc lớn không quan tâm đến những tiểu tiết. Nhưng hắn vì muốn bắt được Tề Học Quy mà biến ba cô gái thành những quân cờ. Tuy là cuối cùng cũng đạt được mục đích nhưng trong lòng lại không thấy vui vẻ chút nào. Bí thư Lương, nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi đang đứng ngay trước giường mình, Giang Giao đột nhiên mỉm cười, thần sắc có chút khá hơn. Cô gái cựa quậy ngồi dậy, thấp giọng chào Lương Thần. Giao Giao, Lương Thần trong lòng nửa thương tiếc nửa áy náy. Hắn định nói vài câu an ủi, rồi lại cảm, thấy dường như nói cái gì cũng thật sáo rỗng. Ngừng một chút, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra ấn cô gái nằm lại giường, dịu dàng nói. Đừng gọi là bí thư Lương, gọi Lương ca được rồi. Lương ca, khuôn mặt tái nhợt của Giang Giao bỗng nhiên hiện ra vài phần vui mừng. Cách xưng hô này đối phương đã đề nghị trong tiệc mừng năm mới của trưởng phòng tài chính Hồ. Chỉ có điều hiện giờ người thanh niên trẻ tuổi này đã là lãnh đạo cấp phó huyện có uy quyền cao hơn. Gọi là Lương ca e không tiện nên đành theo trưởng phòng Hồ, trưởng phòng Triệu xưng là bí thư Lương. Nhưng ở trong lòng cô, Phương Biến Biến và Lục Văn Trúc đều giống nhau, đều muốn gọi người thanh niên trẻ tuổi này là Lương ca. Lương ca, phía sau Lương Thần truyền đến một tiếng gọi ngọt ngào. Lương Thần quay đầu lại, chỉ thấy Phương Biến Biến đang dựa vào đầu giường, đôi mắt đẹp hàm chứa tia nhìn nghịch ngợm đang tươi cười nhìn hắn. Xem ra trong ba cô gái thì cô bé này hồi phục tinh thần nhanh nhất. Lại nhìn sang Lục Văn Trúc thì thấy Hồ Tiểu Kỳ đang ngồi bên cô gái. Có lẽ vì nghe được tiếng gọi giả vờ nũng nịu của Phương Biến Biến mà khuôn mặt cũng có vài phần tươi cười. Như thế là tốt rồi, hắn còn đang lo chuyện này sẽ trở thành bóng ma tâm lý nặng nề ám ảnh ba cô gái. Lương ca, anh nhất định phải trả thù cho em, Trúc Tử và Giao Giao. Phương Biến Biến nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy sắc giận. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại chuyển sang thương tâm ảm đạm, lấy giọng nghẹn ngào nói. Na thì sao lại làm như vậy? Chẳng phải chúng ta đều là chị em tốt sao? Sao chị lại có thể như vậy? Đôi mắt của Lục Văn Trúc và Giang Giao cũng đỏ hoe. Vết thương tâm lý trong lòng, các cô không chỉ là nỗi kinh hoàng kia mà còn chính bởi vì người chị em tốt Triệu Ina đã phản bội và bán đứng các cô. Chủ tịch Tề, xong rồi, ngài qua đây đi, em sẽ cởi quần áo cho ngài, sẽ làm ngài thấy sung sướng tuyệt đỉnh. Sau đó sẽ dâng các chị em của em cho ngài hưởng thụ, được không? Mặc dù toàn thân đang ở trạng thái hoàn toàn không còn sức lực nhưng hai câu nói của Triệu Ina vẫn truyền thẳng đến tai các cô. Hai câu nói giống như hai thanh gươm sắc nhọn đâm vào ngực các cô đến ướm máu. Các cô đã hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng hoang đường. Nhưng sau khi tinh thần tỉnh táo lại, các cô biết rằng việc người bạn tốt đã phản bội và bán đứng mình là một sự thật tàn khốc. Người gọi điện thoại báo cảnh sát chính là Triệu Ina. Cô ấy bị Tề Học Quy ép buộc, bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nếu không phải cô ấy đã báo cảnh sát thì cảnh sát hình sự của phòng công an cũng không đến đúng lúc như vậy được. Lương Thần sở dĩ nói như vậy, không chỉ vì lời hứa trước đó với Triệu Ina, mà điều quan trọng hơn là hắn không muốn cô gái này từ nay về sau mất đi tình bạn tốt, mất đi cơ hội giao lưu tình cảm với người khác. Hừ, coi như chị ta vẫn còn chút lương tâm, Lục Văn Trúc và Phương Thụ Biến lạnh lùng nói, nhưng vẻ thương tâm ảm đạm trên gương mặt rõ ràng là đã giảm hơn phân nửa. Cô gái có tấm lòng mềm yếu nhất là Giang Dao lại cúi đầu nhẹ giọng. Na thì quả nhiên có nỗi khổ tâm, em biết khi chị ấy nói câu đó cũng là để kéo dài thời gian. Bằng không, Lục Văn Trúc và Phương Biến Biến trầm mặc không nói. Các cô cũng mơ hồ cảm thấy Triệu Y Na nói câu chủ tịch Tề em cởi quần áo cho ngài. Nghe thì có vẻ như muốn lấy lòng một cách vô liêm sỉ nhưng thực tế lại muốn ngăn cản Tề Học Quy làm nhục Giang Dao. Điều này có thể chứng minh rằng Triệu Y Na vẫn còn nhớ tới tình nghĩa giữa các cô. Có lẽ đúng như Giao Giao nói, Na Tỷ quả thực có nỗi khổ tâm. Lương Ca chẳng phải cũng đã nói rồi sao, Na Tỷ là bị Tề Học Quy ép buộc. Ba cô gái vẫn chưa quyết định là có tha thứ cho Triệu Y Na hay không. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, những lời nói này của Lương Thần quả thực khiến các cô trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi đi, không cần suy nghĩ gì nữa. Biến Biến không phải vừa nói rồi sao, anh sẽ thay các em trả thù. Các em chờ xem Lương Ca sẽ cho tên quỷ hút máu kia biến thành quỷ đoàn mệnh như thế nào. Lương Thần vỗ vỗ cánh tay Giang Dao, mỉm cười nói. Vâng, Giang Dao khẽ cắn môi dưới, đôi mắt đẹp long lanh nước nặng nề mà gật đầu tuy thời gian tiếp xúc giữa cô. Và người thanh niên này không lâu cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, nhưng qua hai lần nguy hiểm được cứu mạng thì sự cảm kích và tin cậy đối với hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Cô cũng biết trong sự cảm kích và tin cậy đó có lẽ còn trộn lẫn một thứ tình cảm phức tạp không nói rõ thành lời được. Ở hành lang bệnh viện, Lương Thần lần lượt bắt tay với trưởng phòng Hồ, trưởng phòng Triệu và cha mẹ Phương Biến Biến. Cha mẹ Phương Biến Biến đều là giáo viên trường trung học huyện. Tướng mạo hai người cũng thường thường nhưng cô con gái duy nhất lại vô cùng xinh đẹp. Lần này nghe tin con gái xảy ra chuyện, hai người đều lo lắng đến phát điên. Chạy đến bệnh viện tận mắt nhìn thấy con gái không còn gì đáng lo ngại, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bí thư Lương, lần này thực sự rất cảm ơn anh, nắm tay vị lãnh đạo trẻ tuổi, cha mẹ Phương Biến Biến đều có một cảm giác hết sức vinh hạnh. Trước kia nghe Biến Biến nói vẫn còn chưa tin, nhưng nay người ta đã ở ngay trước mắt, khẳng định là, hàng thật giá thật. Đường đường là bí thư ủy ban chính trị pháp luật huyện, cho dù hai vợ chồng họ không hiểu biết lắm về quan trường nhưng cũng biết nếu trẻ tuổi như vậy mà đã lên đến lãnh đạo cấp phó huyện thì khẳng định tiền đồ trong tương lai là vô cùng rộng mở. Tuy không muốn thấy người sang bắt quàng làm họ nhưng quả thực nếu Biến Biến có thể quen biết một người như anh ta thì tương lai bảo đảm chỉ có lợi chứ không có hại. Cuối cùng, trưởng phòng Hồ và trưởng phòng Triệu tiễn Lương Thần ra đến tận cửa bệnh viện. Triệu Phương vẻ mặt trịnh trọng nói. Có vấn đề gì cần chúng tôi phối hợp, bí thư Lương nhất định không được khách khí. Hồ, Nhân cũng gật gật đầu, phụ họa nói. Tôi cũng có ý này. Trúc Tử là con dâu tương lai nhà chúng tôi. Cho dù là thiên vương lão tử tôi cũng phải tính món nợ này với hắn. Lương Thần khẽ mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ nắm tay hai người thật chặt rồi xoay người đi ra khỏi cửa bệnh viện. Việc hắn cần làm bây giờ là về nhà đánh một giấc dưỡng sức để ngày mai nghênh chiến. Bước đầu tiên đột phá đã thành công rồi, bước tiếp theo giao tranh sẽ càng kịch liệt hơn. Không thể sơ suất được, đêm nay là một đêm không yên bình, tin tức quỷ hút máu Tề Học Quy bị phòng công an huyện tạm giam đã truyền đi với tốc độ kinh người. Gần như đồng thời các lãnh đạo trong huyện đều nhận được tin tức chuẩn xác và tỉ mỉ nhất. Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình đang ngủ thì bị điện thoại đánh thức. Cả đêm mãi không ngủ được, vừa mới thiêu thiêu thì lại bị đánh thức, Phó Chủ tịch huyện Cổ trong lòng rất khó chịu. Nhưng khi nhận điện thoại, nghe giọng nói ngắt quãng trong di động báo cáo tình hình, sự khó chịu trong lòng y liền biến thành sự phẫn nộ. Cùng với sự phẫn nộ đó, không thể tránh được nỗi kinh hoàng và nôn nóng. Mẹ nhà mày, Phó Chủ tịch huyện Cổ thường ngày rất nho nhã mà giờ đây cũng tức tối ném điện thoại sang một bên, phá lệ chửi ầm lên. Y không phải chửi Lương Thần, y đang chửi cái tên háo sắc Tề Học Quy. Tao biết ngay mà con quỷ háo sắc như mày sớm hay muộn cũng chết trên người đàn bà thôi. Nhìn chồng gần như phát điện, vẻ mặt Mã Hoa không khỏi kinh ngạc rồi lại lo lắng, vội vàng ngồi dậy hỏi. Ông ơi, ông sao thế? Có chuyện gì à? Không có việc gì, tôi ra phòng sách gọi điện thoại. Bà không cần chờ tôi, cứ ngủ trước đi. Cổ, Bình nôn nóng bất an mà phất phất tay. Sau đó cầm lấy di động ném ở trên giường, quay đầu đi ra khỏi phòng ngủ. Ở phòng sách y lần lượt gọi điện báo cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ, trưởng ban tuyên giáo Triệu Bộ Thư, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An, Phó Chủ tịch huyện Vương Ái Quân. Sự việc khẩn cấp y trước tiên phải báo cho những người này, sau đó nghĩ cách truyền tin bí mật ra thành phố, người của Tề Học Quy tự nhiên sẽ nghĩ cách tìm các mối quan hệ để tự giải thoát. Chủ tịch huyện Lý Minh Dương cũng đã nhận được điện thoại báo cáo của người thư ký chuyên trách.